Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 414, tại vũ trụ không gian mịt mờ bên trong. Đoạn thứ hai video vừa ra tới, mọi người lập tức biết, nguyên lai chính phủ chính thức cũng có như thế một nhánh đội ngũ. Thế là, ở sau đó một quãng thời gian buổi họp báo bên trên, trung ngoại phóng viên đặt câu hỏi nội dung gần như đều không có gì khác nhau. Xin hỏi ngài như thế nào đánh giá gần nhất lưu truyền tại trên mạng nữ siêu nhân video? Xin hỏi tu sĩ ở Trung Quốc thật tồn tại sao? Xin hỏi chính phủ Trung Quốc chính thức cũng có siêu anh hùng sao? Đối với cái này, chúng ta tin tức phát ngôn nhân Hoa Xuân óng ánh biểu hiện ra trước sau như một đặc điểm. Mặt mỉm cười. Không có tin tức có khả năng công bố. Xin chờ đợi ngành tương quan tin tức. Chờ a. Rốt cục, ngành tương quan tin tức xuất hiện. Một ngày này buổi họp báo, toàn bộ hội trường kín người hết chỗ. Xuất hiện nhiều lên phóng viên vì đoạt vị trí chuyện đánh nhau kiện. Cũng liền tại một ngày này, chính phủ Trung Quốc thông qua hiện trường trực tiếp phương thức, hướng về phía toàn thế giới chính thức thừa nhận tu sĩ tồn tại. Chẳng những là tu sĩ, còn có yêu tộc, còn có người ngoài hành tinh, vân vân vân vân. Có thể nói, lần này Trung Quốc làm chính là thật triệt để. Này bằng với trực tiếp đem quá đi vô số năm qua huyễn tưởng đề tài nghệ thuật tác phẩm toàn bộ. Trọng tân định nghĩa thành chủ nghĩa hiện thực tác phẩm. Tại hiện trường buổi họp báo, Cổ Nhã làm chính thức đại biểu cũng đồng thời có mặt buổi trình diễn thời trang. Nàng ăn nói có ý tứ. Vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp nàng trước sau như một người bố trí. Người nói, nàng có thể hay không cười trận. Lâm Phi Phàm vừa ăn hạt dưa vừa hướng trong ngực mèo con hỏi. Chắc chắn sẽ không, ngươi cho rằng nàng là ngươi. Lúc trước với ngươi không quen thời điểm tấm kia mặt lạnh ăn tiền chẳng lẽ ngươi quên rồi. Miêu Tiểu Lệ ngáp, nàng đối loại này náo nhiệt không có hứng thú gì. Nàng chỉ thích đánh nhau. Cũng là, nói như vậy ta vẫn là vô cùng có chi tâm đại ca ca tiềm chất nha. Nếu như tương lai ta thất nghiệp, ta liền mở tâm lý khai thông phòng khám bệnh, cho những cái kia rốt nát các thiếu nữ mỗi ngày khai thông. Lâm Phi Phàm nói, người nghĩ khai thông thì sao? Mèo con đột nhiên hỏi, đương nhiên là tâm lý a, người cho rằng là thì sao? Lâm Phi Phàm chuyện đương nhiên hỏi, hừ. Tiểu sử nam, cùng ta miệng ba hoa. Không dám. Lâm Phi Phàm lập tức nhận sợ. Đúng rồi Tiểu Lệ tỷ, liên quan tới những cái kia cổ nhân loại. Người biết thứ gì? Cổ nhân loại? Cái gì cổ nhân loại? Miêu Tiểu Lệ kỳ quái hỏi. Cổ Nhã không nói với ngươi sao? Năm trước trường học của chúng ta đồng học sẽ. Chúng ta gặp một đám danh xưng muốn quay về thế giới trên mặt đất cổ nhân loại. Kết quả bị ta đánh bại. Cổ Nhã nói để bọn hắn đi ngoại giao đường tắt. Thế giới dưới đất. Cổ nhân loại. Ngô. Để cho ta ngẫm lại. Cái này trí nhớ liền rất xưa. Người cho ta điểm thời gian của ta. Ta phải thay cái đầu óc ngẫm lại. Miêu Tiểu Lệ nhắm mắt lại. Không tại đây. Cũng không tại đây. A tại đây ở đây. Ha. Những người kia còn sống đâu. Ta coi là đều diệt tuyệt đâu. Sống được lâu chỗ tốt lớn nhất lập tức thể hiện ra. Làm người khác chỉ có thể theo lịch sử trong tư liệu tìm kiếm câu trả lời thời điểm. Miêu Tiểu Lệ chỉ cần đảo lộn một cái chính mình hồi ức là có thể. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú chính là. Nàng là như thế nào lật chính mình hồi ức? Đổi đầu óc là cái quỷ gì? Cổ nhân loại A, liền là một đám kẻ xui xẻo. Nhân sinh của bọn hắn đơn giản liền là bi kịch a. Miêu Tiểu Lệ nói, có bao nhiêu không may? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng cuống họng, bắt đầu giảng, tại mênh mông không gian vũ trụ bên trong. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nói, có một cái truyền kỳ thức nhân vật, gọi là chiến thần Kim Cương. Người tà ác sợ hãi hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lập tức bắt kịp. Thế là trên mặt của hắn lưu lại mấy đạo vuốt mèo ấn. Tại không gian vũ trụ bên trong, tinh cầu vô số, nhưng là có thể sinh ra sinh mệnh tinh cầu lại lác đác không có mấy. mà có thể sinh ra sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Càng là lác đác không có mấy, bên trong lác đác không có mấy. Người biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Xoa mặt Lâm Phi Phàm hỏi. Bởi vì linh khí, ngoài hành tinh cũng có linh khí. Ngoài hành tinh có phải hay không đem thứ này gọi là linh khí ta không biết. Nhưng bọn hắn cơ bản đều là cùng một loại năng lượng. Có linh khí tinh cầu liền có thể sinh ra sinh mệnh. Mà linh khí mức độ đậm đặc, gần như liền quyết định cái tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ có khả năng đạt tới cao độ. Cho nên, làm một cái tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ trước vào đến trình độ nhất định về sau. Tinh cầu linh khí không cách nào tiếp tục dung nạp nhiều như vậy sinh mệnh. Tự nhiên là biết hướng ra phía ngoài thăm dò. Năm đó thư khắc cùng bối tháp, có lỗi với sai. Năm đó bàn cổ cùng nữ oa liền là ngoài hành tinh tu sĩ bên trong người mở đường thành viên. Bọn hắn tìm được linh khí dư thừa cổ đại địa cầu. Phát hiện ở đây đã ra đời sinh mệnh có trí tuệ. Sau đó bư cu một tiếng phát cái đợt, liền đem bọn nó đều diệt. Đây chính là bàn cổ khai thiên địa. Đúng, bất quá khi đó không chỉ là bàn cổ, còn có ngày đầu tiên phải có ánh sáng cái tên kia. Dù sao bọn hắn là một đám người. Lúc ấy bọn hắn coi là tiêu diệt trên địa cầu chỗ có sinh mệnh. Nhưng khi đó nhân loại kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Bọn hắn suy tính ra tai họa buông xuống ngày. Đồng thời sớm trốn vào dưới mặt đất. Đám kia ngoài hành tinh các tu sĩ bắt đầu dùng tinh cầu của bọn hắn làm bản gốc sáng tạo sinh mệnh. Đồng thời tiến hóa cuối cùng thành hiện tại đủ loại sinh mệnh. Bao quát nhân loại. Cho nên, người ý tứ nói, chấm ngoặc kép, ha ha, các ngươi những kẻ xâm lấn này. Miêu Tiểu Lệ nhảy dựng lên, đập Lâm Phi Phàm đầu một cái, nhưng mà chỉ là đệm thịt, không phải móng vuốt, cho nên, người cũng là năm đó người sống sót. Lâm Phi Phàm lập tức lại đem chủ đề dẫn tới cái phương hướng này bên trên. Nghĩ hay lắm, ta đều nói qua, ta là trước kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên điểm này đáng thương linh khí làm sao lại sinh ra ta cường đại như vậy mà lại mỹ. Lệ yêu nhã sinh mệnh. Miêu Tiểu Lệ nằm tại Lâm Phi Phàm trong ngực. Mặt mũi tràn đầy đều là không ăn cặn bã. Lâm Phi Phàm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hình tượng này là như thế nào mỹ lệ yêu nhã. Người kiểu nói này. Ta lập tức cảm giác tốt áy náy a. Lâm Phi Phàm vò đầu. Người đem đám kia cổ nhân loại đều giết. Không có a, lúc ấy bên này có một ít không rõ chân tướng quần chúng. Cho nên ta đều nương tay. Cơ bản chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Hiện tại đám người kia hẳn là còn bị cổ nhã bọn hắn giam giữ đây. Lâm Phi Phàm nói, ta đối những sinh vật này cũng phi thường tò mò. Năm đó ta gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn trên mặt đất bò đâu. Ngươi thấy bọn hắn là cái dạng gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Tròn vò a, mặc trên người không biết tài liệu gì trang phục, tựa như là đồ lặn như thế. Trên người còn mang theo rối loạn dây điện cùng cái ống. Nhưng mà cũng hẳn là hai cái chân hai cánh tay kết cấu. Lâm Phi Phàm nói, lúc này, cổ nhã từ trên lầu đi xuống. Vừa vặn, chúng ta bên này có cái cùng người cổ đại tiếp xúc kế hoạch. Các ngươi nếu là có hứng thú. Không bằng ta cho các ngươi báo danh gia nhập đoàn đội. Tốt tốt, Miêu Tiểu Lệ lập tức gật đầu. Ngươi không phải tại mở buổi họp báo sao? Làm sao nhanh như vậy đều trở về? Lâm Phi Phàm nhìn xem ngẫu đã đổi xong quần áo ở nhà cổ nhã hỏi. Nhìn nhìn lại tivi, trực tiếp đã kết thúc. Mở xong, quá nhàm chán, một mực nghiêm mặt rất khó chịu a. Nhất là vừa nghĩ tới các ngươi trong nhà khẳng định không biết bố trí ta cái gì nội dung. Ta liền vội vã trở về nhìn chằm chằm các ngươi. Cổ nhã đã qua ghế sofa bên trong co rụt lại. Nàng đặc biệt ưa thích cái tư thế này. Chúng ta nào có nhàm chán như vậy bố trí ngươi. Đây không phải một mực tại trò chuyện người cổ đại chủ đề sao? Lâm Phi Phàm nói. Ân, người cổ đại. Những người cổ đại kia lãnh tụ đã phái tới sứ giả. Bọn hắn biểu thị nguyện ý cùng mặt đất người tiếp xúc. Bất quá bọn hắn không thể tùy tiện tới trên mặt đất đến. Bởi vì dưỡng khí sẽ nhanh chóng giết chết bọn hắn. Cổ nhã nói. Bọn hắn dưới đất không hô hấp dưỡng khí sao? Bọn hắn ăn cái gì? Lâm Phi Phàm cũng tới lòng hiếu kỳ. Trên thực tế, bọn hắn cái gì đều không hô hấp. Bọn hắn ăn hai loại đồ vật. Khoáng thạch, điện, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.